Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Ta đặc biệt giết chết ngươi a. Theo Bạch Sách lời nói xong, cái này Cổ Phương cũng là cắn răng, đỏ mặt, vỗ bàn một cái, xoạt một tiếng đứng lên, khuôn mặt tức giận. Lão phu nói như thế nào cũng là hiện tại Vũ Linh Đại Lục đệ nhất dung luyện sư, coi như là đệ nhất vương tộc vương, Long Thục Hoa Thánh đến, cũng phải cùng lão phu tốt thanh thuyết thoại. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Lão phu ta xin lỗi cũng nói, quỵ hạ dập đầu cũng miễn, lão phu gì đều tùy ngươi, ngươi còn muốn làm sao dạng? Chẳng lẽ ngươi muốn cho lão phu quỳ xuống trên cầu ngươi bái ta làm thầy a? Cổ Phương cũng là đỏ lên khuôn mặt, tức giận nói. Nhìn đột nhiên nổi trận lôi đình Cổ Phương, Bạch Sách cũng là nhếch nhếch miệng có chút lúng túng nói. Ngoặc kép chấm chấm, không phải, chủ yếu nguyên nhân là ta không muốn gia nhập vào Lưu Viêm Cổ Các, cảm giác không có ích gì a. Cổ Phương ngẩn ra giận quá thành cười nói. Không có ích gì, ngươi thật đúng là không kiến thức. Ngươi cho rằng cái này dung luyện cái này một nhóm đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng quang hội dung luyện liền hết. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức ngồi tại chỗ vị lên. Làm sao, dung luyện sư không riêng hội dung luyện, còn muốn biết nhảy cái vũ à? Ca hát không riêng biết ca hát, còn phải biết đánh cái bóng rổ à? Cái này Cổ Phương cũng không được chờ Bạch Sách nói. Nộ cười nói, đến, ta hỏi ngươi đơn giản nhất, ngươi bây giờ có thể dung luyện tướng Vũ Linh đan dược không già? Thế nhưng sau này thì sao? Quân Vũ Linh, Vương Vũ Linh, coi như ngươi thiên phú dị bẩm có thể tu luyện. Thế nhưng, ngươi có phương thuốc sao? Không có phương thuốc, không có nhiều loại phương thuốc cho ngươi. Ngươi lấy cái gì đi luyện? Ngươi cho rằng lấy sau quân Vũ Linh phương thuốc? Vương Vũ Linh phương thuốc, khắp nơi đều có tóm một cái một bó lớn sao? Bạch Sách cũng là ngẩn ra, hình như là có chuyện như vậy a hát, liền cùng đan dược này liền cùng thuốc đông y giống nhau. Muốn hỗn hợp cái kia tài năng chế tạo ra mong muốn phương thuốc. Nếu như không có toa thuốc nói, cái kia luyện chơi, thứ nhất không có ý nghĩa, thứ hai, đó không phải là độc dược. Hại nhân à, thấy Bạch Sách cái biểu tình này, Cổ Phương cái này mới tâm tình bình tĩnh trở lại, lấy hơi nói, cái này Vũ Linh Đại Lục quân Vũ Linh phương thuốc ta Lưu Viêm Cổ Các độc chiếm 90%. Vương Vũ Linh phương thuốc, ta Lưu Viêm Cổ Các toàn bộ độc chiếm. Hơn nữa, còn có một cái là tối trọng yếu. Bạch Sách cũng là ngẩn ra, nhìn Cổ Phương hiếu kỳ nói. Cái gì à? Chính là ngươi tiểu tử. Mặc dù bây giờ đúng là một siêu cấp thiên tài. Nói thật, so với ta năm đó đều mạnh hơn rất nhiều. Nói không khoa trương, có thể coi như ngươi không gia nhập Lưu Viêm Cổ Các, có lẽ sẽ dựa vào bản lãnh của mình đến Vương Vũ Linh. Không khách khi nói, so với ta đều mạnh hơn. Nhưng vấn đề là, ngươi thật liền định như vậy phải không? Ngươi chỉ là muốn mạnh hơn ta sao? Ngươi muốn đột phá chính mình a? Ngươi mạnh như vậy thiên phú, liền muốn phải cố chấp té ngã lừa giống nhau. Chính mình đi phía trước sờ tìm, tiêu hao cái kia vô dụng thời gian sao? Ngươi nhưng là sở hữu trở thành Hoàng Vũ Linh dung luyện sư tư chất a. Ngươi là toàn bộ Vũ Linh Đại Lục thiên tài a. Ngươi là Vũ Linh Đại Lục hy vọng a. Nếu như ngươi trở thành Hoàng Vũ Linh dung luyện sư, cái kia Vũ Linh Đại Lục muốn đề thăng nhiều thiếu ngăn thực lực a. Ngươi nếu như hiện tại có Hoàng Vũ Linh thực lực, cái kia quan ngoại vấn đề cũng sẽ không tới hiện tại cũng không có giải quyết. Nghèo tắc thì chỉ lo thân mình, đạt đến tắc thì kiêm tể thiên hạ a. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Bạch Sách có chút sững sờ, dường như ý tứ của những lời này trước mặt mấy thiên long thục thiên nhu đệ đệ. Nhiễm An, bây giờ gọi Long Thục An cái kia tiểu thí hài nói ý tứ không sai biệt lắm. thế nhưng so với cái kia tiểu thí hài biểu đạt muốn rõ ràng một ít. Loại tình huống này đây, muốn bạch sách mà nói, chính là tam quan bất đồng, hoặc có lẽ là bạch sách lý giải không được Cổ Phương cái này chủng đẳng cấp nhân cách nghĩ. Cái này rất bình thường, phi thường bình thường, cử một ví dụ đơn giản mà nói, mỗi người có thể đều huyễn tưởng qua trúng số, trúng 50 triệu giải thưởng lớn, đồng thời cũng huyễn tưởng qua trúng qua vé xổ số về sau làm cái gì. Ngoại trừ xe sang trọng biệt thự hội sở người mẫu trẻ bên ngoài, mọi người nghĩ càng nhiều hơn chính là đem tiền tồn ngân hàng, nhưng sau mỗi cái tháng lấy lời hơn mấy triệu, như vậy cả đời cũng sẽ không đi làm. Nhưng vấn đề là, như làm người thật sự có 50 triệu về sau, người tuyệt đối sẽ không đem tiền tồn ngân hàng lấy lời. Đây chính là đẳng cấp vấn đề. Người không có đạt được cái kia đẳng cấp cao độ, liền vĩnh viễn không tưởng tượng nổi cái kia giai tầng cách nghĩ. Có nhất câu nói đùa có thể khái quát, đó chính là, người có tiền vui sướng ngươi không tưởng tượng nổi. Đây là một câu chế giễu, nhưng cũng là chân thật. Ghim tâm là, khả năng cả đời đều không tưởng tượng nổi. Bạch sách tự cho là mình đẳng cấp tương đối thấp. Bạch sách nghĩ khả năng là được. Cái này Vũ Linh Đại Lục ăn thua gì tới mình nha. Có mạnh hay không gì gì đó, cùng chính mình có cái gì quan hệ? Tự ta cùng người bên cạnh qua thoải mái không là được chứ sao? Thế nhưng, cái này chủng sự tình bạch sách sẽ không nói ra khẩu. Tuy là đẳng cấp đến không được Cổ Phương cái kia chủng cao giai tầng, thế nhưng, bạch sách hiểu như thế nào tôn trọng đối phương tam quan. Đây là tâm lý niên kỷ, cái này cùng đẳng cấp không có quan hệ. Niên kỷ tương đối nhỏ người, ở gặp phải cùng chính mình mong muốn không hợp sự tình lúc, thường thường sẽ nói, đây nếu là ta được cái đó, ngươi là ngu ngốc, ngươi thật là ngu chết, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy. Bình thường nói loại nói này người rất ngây thơ, thế nhưng chờ trường lớn, tiến nhập xã hội về sau, sẽ phát hiện người chung quanh đều là không cùng một dạng. Ngươi nghĩ gì căn bản không trọng yếu, cũng không người để ý ngươi, cũng không có ai lại bởi vì ngươi cách nghĩ mà thay đổi. Bởi vì, ngươi cách nghĩ đối với người khác mà nói, căn bản không trọng yếu, lúc này, liền sẽ từ từ biến đúng lý giải khai, tôn trọng, cho nên, bạch sách nghe xong về sau, cũng là lập tức gật đầu nói, ừ, ngươi nói, quả nhiên phi thường có đạo lý. Ở nhìn thấy bạch sách nói như vậy về sau, Cổ Phương mặt trên cũng rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng. Rốt cục hiểu a, không uổng công tự mình nói nhiều như vậy, không có nói vô ích. Tức thì Cổ Phương cũng là cười nói, cho nên nói, nếu như ngươi ở Lưu Viêm Cổ các lời nói, không riêng gì ta, hoặc có lẽ là không riêng gì Lưu Viêm Cổ các, toàn bộ 8 đại vương tộc, toàn bộ Vũ Linh Đại Lục đều sẽ giúp ngươi bằng nhanh nhất cơ hội đột phá đến Vương Vũ Linh Dung. Luyện sư, chờ ngươi trở thành Vương Vũ Linh Dung luyện sư về sau, tiếp đường phải nhờ vào chính ngươi đi, trở thành toàn bộ Vũ Linh Đại Lục lịch sử thượng đẳng một cái Hoàng Vũ Linh Dung luyện sư. Đến lúc, Vũ Linh Đại Lục lại bởi vì sự tồn tại của ngươi mà biến được mạnh hơn. Ngươi cũng biết lưu danh sử xanh, đẳng cấp bất đồng, theo đuổi cũng bất đồng. Không có tiền theo đuổi là có tiền sau theo đuổi là nổi danh, ra đại danh theo đuổi chính là lưu danh sử xanh. Bạch sách hơi hơi gật đầu, lần này, Cổ Phương đối với bạch sách biểu tình phi thường hài lòng. Tức thì cũng là mỉm cười nói, cái này hạ lợi và hại đều nói cho ngươi nghe. Người cũng đều nghe minh bạch, đều hiểu chứ. Bạch sách nhìn Cổ Phương hết sức chăm chú gật đầu. Ừ, nghe minh bạch, cũng hiểu, nhưng không đi. Cổ Phương nụ cười trên mặt dại ra 3 giây về sau. Ta đặc biệt giết chết ngươi a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.